Đích trưởng nữ, chương 64, nảy sinh tình cảm, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, Tư Đồ Húc nhếch miệng cười, có thể cho nàng nhớ kỹ là vinh hạnh của ta. Nhìn đến Tư Đồ Húc dạng này, Triệu Khả Nhiên buồn cười lắc đầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói là lời hay bất thành. Tư Đồ Húc mở miệng cười, mặc kệ có phải hay không lời hay kia đi, tỏ vẻ nàng đã nhớ kỹ ta. Kia xem ra, đêm hôm khuya khoắt đến thăm biện pháp này vẫn là rất tốt. Xem nam tử tuấn tú trước mắt, Triệu Khả Nhiên không hiểu nói, Tư Đồ Húc ngươi đến cùng là loại người nào a? Còn có, giữa chúng ta nhận thức sao? Vì sao ngươi một lần lại một lần đến nơi này của ta đâu? Húc gọi ta là Húc, a, Triệu Khả Nhiên ngơ ngác nhìn Tư Đồ Húc tựa hồ không rõ là cái ý thứ gì. Tư Đồ Húc cười nói, ta nói, nàng gọi ta Húc cô cần mang cả họ ra gọi ta. Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, vị công tử này, giữa chúng ta không quen đi. Tư Đồ Húc chớp chớp mắt vô tội nói, nàng không biết là kỳ thực chúng ta rất quen thuộc sao. Rất nhiều vợ chồng đều là đêm tân hôn mới gặp mặt nhau lần đầu. Chúng ta tương đối may mắn, không phải sao? Nói như thế nào chúng ta trước đó cũng đã gặp qua. Lại nói, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt nha. Hiện tại làm quen trước một chút không tốt sao? Một cái nam tử diện mạo anh tuấn như thế, làm ra một biểu cảm vô tội như thế, tin tưởng trên đời này không có mấy người phụ nhân có thể ngăn cản dụ hoặc như vậy. Triệu Khả Nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên tim đập ra tốc, khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên. Thật đúng là một cái yêu nghiệt, Triệu Khả Nhiên trong lòng thầm mắng. Nhìn Triệu Khả Nhiên như vậy, Tư Đồ Húc tựa giống như phát hiện cái gì mới mẻ, cười chế nhạo nói, vật nhỏ, mặt của ngươi đỏ. Nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Tư Đồ Húc, ngươi nhìn lầm rồi. Tư Đồ Húc cũng biết nên chuyển biến tốt hãy thu, bằng không thật sự đem Triệu Khả Nhiên chọc giận là mất nhiều hơn được. Vì thế rất nhanh Tư Đồ Húc thi hồi bộ dáng cả lơ phất phơ. Xem Tư Đồ Húc như vậy, Triệu Khả Nhiên cũng không lại tức giận, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta đâu. Tư Đồ Húc cười trả lời, nàng không phải biết rồi sao? Ta ngay từ đầu đã nói cho nàng ta gọi là Tư Đồ Húc. Ta biết ngươi kêu Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên nói, nhưng đến cùng ngươi là loại người nào đâu? Lại có mục đích gì đâu? Tư Đồ Húc giơ lên chút tươi cười, thân phận của ta hiện tại sẽ cô nói cho nàng, bất quá rất nhanh nàng sẽ biết. Về phần mục đích của ta thôi, ta cái gì cũng không muốn, trừ tâm của nàng. Cái gì? Triệu Khả Nhiên nhíu mày, Tư Đồ Húc thật nghiêm túc nói chuyện với ngươi, không cần trêu cợt ta được cô. Nhìn Triệu Khả Nhiên rõ ràng không tin, Tư Đồ Húc kiên định nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, ta nói mỗi một câu đều là thật, tuyệt đối cô phải vui đùa. Xem Tư Đồ Húc nghiêm túc, trong lòng Triệu Khả Nhiên rung động, nhịn không được muốn tin lời nam tử trước mắt. Nhưng là chỉ là nhịn không được mà không phải đã. Triệu Khả Nhiên đã trải qua hai đời, nhìn xem so với ai cũng rõ, tâm so với ai cũng cứng rắn. Bởi vì nàng rõ ràng, trong nhà này người mềm lòng là không có cách nào sinh tồn, đời trước nàng không phải là cái dạng này sao? Đời trước nàng bởi vì mềm lòng, dễ dàng tin tưởng người khác cho nên mới đem cả mệnh của mình ra bồi. Đời này của nàng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Triệu Khả, góc truyện audio.com, nhiên cũng cô có tin lời Tư Đồ Húc, dù sao không có người nào sẽ dễ dàng tin tưởng một người là thật thích bản thân. Bất quá tuy rằng trong lòng Triệu Khả Nhiên kháng cực tín nhiệm với Tư Đồ Húc, nhưng là ở bất chi bất giác nàng đối với Tư Đồ Húc vẫn là thiếu một phần phòng bị. Nàng không có chú ý tới, đối với Tư Đồ Húc ban đêm xông vào khuê phòng, nàng không chỉ cô có nửa phần phòng bị, hơn nữa cùng Tư Đồ Húc ở chung giống như là cùng bằng hữu, không có nửa điểm câu nệ. Tư Đồ Húc kiên định nhìn về phía Triệu Khả Nhiên như trước, Triệu Khả Nhiên ở cái nhìn chăm chú của Tư Đồ Húc ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Ta không có biện pháp tin tưởng ngươi, thanh âm Triệu Khả Nhiên ẩn ẩn truyền vào trong tai Tư Đồ Húc, chúng ta cũng chỉ mới lần thứ hai gặp mặt mà thôi, ta không thể sinh ra tín nhiệm với ngươi. Nghe Triệu Khả Nhiên nói, trong lòng Tư Đồ Húc cảm thấy bị thương, nhưng là hắn hiểu ý tưởng Triệu Khả Nhiên, tin tưởng cô có nữ hài tử nào sẽ dễ dàng cùng một nam tử xa lạ sinh ra tín nhiệm, bất quá. Ta sẽ chờ, Tư Đồ Húc kiên định nói, nàng còn nhớ rõ lần trước ta nói qua sao? Ta nói đều là thật, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, nàng có thể tin tưởng ta. Triệu Khả Nhiên lắc đầu nói, Tư Đồ Húc không cần thích ta được cô. Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc nhíu mày, vật nhỏ, nàng hiện tại có thể không thích ta, ta có thể dùng thời gian chứng minh cho nàng thấy tâm của ta. Nhưng là, nàng không thể ngăn cản ta thích nàng. Triệu Khả Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tư Đồ Húc, không cần thích ta, ngươi hội thương tâm. Nghe Tư Đồ Húc thông báo, Triệu Khả Nhiên tâm động, nhưng là nàng vẫn ngăn chặn loại tâm động này. Đời trước, ở lúc bản thân sắp chết, Triệu Khả Nhiên ở bên tai mình nói qua nàng đến bây giờ còn nhớ được. Lâm Khê Nhiễm luôn luôn đều thích Khả Nhân, hắn đối với mình bất quá là hư tình giả ý mà thôi. Nhưng là, nàng luôn cho rằng Lâm Khê Nhiễm thích nàng. Trải qua vị hôn phu cùng muội muội phản bội, Triệu Khả Nhiên biết mình bây giờ còn cô có khả năng yêu một người. Nhất là nam tử trước mắt, không nói đến bề ngoài hắn hoàn mỹ, chỉ là từ ngôn hành cử chỉ của hắn, còn có giơ tay nhấc chân phát ra quý khí kia là có thể biết người trước mắt là thiên chi kiêu tử. Người như vậy sao có thể thích mình một cái dạng người bình thường đâu. Hiện tại Triệu Khả Nhiên tuy là tự tin, không coi nhẹ mình nhưng là đồng thời nàng cũng tự mình hiểu lấy, sẽ không vọng tưởng những gì không thuộc về bản thân. Nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc mở miệng hỏi, vì sao? Nàng có phải hay không còn cô quên được vị hôn phu trước đâu? Ngươi làm sao mà biết được? Triệu Khả Nhiên cau mày hỏi, nàng cảm thấy kỳ quái, chuyện này hẳn là không có ngoại nhân biết mới đúng a. Dù sao lúc trước chỉ Phúc Vi hôn bất quá chỉ là người hai nhà hứa hẹn mà thôi, hoàn toàn không có cử hành nghi thức gì, hẳn là không có người biết mới đúng. Nhớ ngày đó, cha mẹ chính là dùng cái này lấy cớ muốn mình từ hôn. Nhưng là, hắn làm sao có thể biết, Tư Đồ Húc mới mở miệng đã biết mình nói sai, nhưng hắn cô để ý đến Triệu Khả Nhiên hỏi. Nghĩ đến Triệu Khả Nhiên đến bây giờ còn nhớ vị hôn phu trước hoa tâm kia, Tư Đồ Húc liền cảm thấy một cỗ khí chua xông lên. Ta chính là biết Tư Đồ Húc đã nói liền quyết định tiếp tục nói, nàng là không cần nhớ hắn, hắn chính là một cái hoa tâm đại cục cải, không đáng cho nàng nhớ hắn. Nghe được Tư Đồ Húc có ý, Góc Chuyện Audio.com khuyên giải, Triệu Khả Nhiên nhíu mày, ngươi vì sao biết nhiều như vậy? Tư Đồ Húc không có trả lời nàng, chính là tiếp tục nói, nàng không biết kỳ thực trước khi cùng nàng giải trừ hôn ước, hắn cũng đã cùng muội muội của nàng thông đồng ở cùng nhau, cho nên nàng vẫn là không cần nhớ hắn, hắn có cái gì tốt? Tư Đồ Húc cảm thấy vẫn là nói cho Triệu Khả Nhiên chân tướng mới tốt, để cho nàng quên cái vị hôn phu tiền nhiệm kia, lại có thể cho nàng cẩn thận đề phòng muội muội nàng một chút. Hắn nhìn ra được muội muội nàng kia không phải cái thứ gì tốt. Ngươi làm sao mà biết được, nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên thốt ra. Triệu Khả Nhiên càng thêm nghi hoặc, vì sao Tư Đồ Húc sẽ biết đâu. Chuyện này Lâm Khê Nhiễm cùng Khả Nhân đều là thực cẩn thận. Nếu không phải vì mình đời trước trải qua, mình cũng không có thể biết, nhưng là người trước mắt, vì sao cái gì cũng đều biết rõ ràng như vậy đâu. Nhìn vẻ mặt Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng cảm thấy nghi hoặc, người bình thường biết muội muội mình cùng vị hôn phu âm thầm lui tới, hẳn là cảm thấy phẫn nộ mới đúng. Vì sao trên người nàng nhìn không tới một chút tức giận, chỉ có kinh ngạc mà thôi. Hơn nữa nàng không phải kinh ngạc chuyện muội muội nàng cùng vị hôn phu mà là chuyện hắn biết sự thật này, đến cùng là vì sao đâu. Chẳng lẽ, nàng đã sớm biết rồi, Tư Đồ Húc nói. Triệu Khả Nhiên hơi hơi gật đầu, không sai, ta đã sớm biết, hơn nữa chuyện giải trừ hôn ước là hợp ý ta. Bất qua ta tương đối tò mò, ngươi vì sao biết đâu. Giải trừ hôn ước là chuyện hợp ý ta, Tư Đồ Húc chỉ bắt trọng điểm này, nghe xong Triệu Khả Nhiên nói, tâm tình bỗng chốc tốt hơn, dòng khí chua vừa nãy cũng biến mất không thấy. Nguyên lai nàng đã sớm muốn cùng vị hôn phu tiền nhiệm giải trừ hôn ước, đó cô phải thuyết minh nàng kỳ thực cô có thích nam nhân kia sao? Nghĩ vậy Tư Đồ Húc cô khỏi mỉm cười, người đến cùng là không có nghe thấy ta nói chuyện a. Nhìn Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên lên tiếng. Ta làm sao mà biết được này, ta cũng sẽ không nói cho nàng, Tư Đồ Húc dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, cười nói, bất quá nghe nàng nói như vậy ta thật cao hứng, thì phải nói là nàng căn bản không thích vị hôn phu của nàng. Điều này làm ta thực cao hứng, xem ánh mắt Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên trong lòng dãy giụa. Lý trí nói cho nàng nam tử trước mắt là đang lừa nàng, bởi vì không ai dễ dàng thích một người khác như vậy, nhất là bọn họ bất quá là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Nhưng chỉ cần vừa nhìn ánh mắt Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên sẽ muốn tin tưởng hắn, bởi vì sâu trong mắt hắn có thể nhìn đến tình cảm như có như không. Triệu Khả Nhiên cảm thấy không thể nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Húc, chỉ có thể quay đầu lại nói sang chuyện khác, ngươi còn cô có nói với ta, ngươi hôm nay tới vì cái gì? Tư Đồ Húc biết đạo lý dục tốc bất đạt, nếu thật sự làm thật chặt xuất hiện phản hiệu quả vậy thật là mất nhiều hơn được. Cho nên Tư Đồ Húc cũng cô lại rối rắm trọng tâm phía trước, dù sao hắn đã biết vật nhỏ cô thích vị hôn phu tiền nhiệm kia là đủ. Ta đến thăm nàng một chút mà thôi, Tư Đồ Húc nhìn Triệu Khả Nhiên, chuyện hôm nay ta đều biết rồi, trong lòng nàng cũng không chịu nổi đi. Nghe câu hỏi của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cũng không lại truy vấn hắn đến cùng làm sao mà biết được, dù sao vừa rồi mình cũng đã hỏi qua, hắn cũng cô có trả lời, vậy thuyết minh hắn sẽ không nói. Góc Chuyện Audio.com về bản thân, đã như vậy thì vì sao còn muốn truy vấn đâu? Ta có khỏe không? Triệu Khả Nhiên cười miễn cưỡng, kỳ thực Tư Đồ Húc, sự tình hôm nay có thể không cần phát sinh đến tình trạng này, nhưng là ta cố ý muốn đem sự tình diễn ra như thế. Hiện tại Triệu Khả Nhiên thầm nghĩ tìm một người nghe mà thôi. Linh Nhi tử kỳ thực trong lòng nàng cũng không có cao hứng. Hôm nay khi Linh Nhi tắt thở trong lòng nàng nặng trịch thật giống như bị một khối tảng đá đè ép. Nhưng là tâm tình như vậy không thể nói với người khác. Liền bởi vì cái dạng này trong lòng nàng cũng không dễ chịu cho nên dù hiện tại đêm đã khuya nhưng nàng không thể ngủ được. Nàng hiện tại muốn tìm một người nói hết, lại nói Tư Đồ Húc không phải nói thích mình sao. Nếu hắn biết mình là một nữ nhân ngoan độc hẳn là sẽ buông tha thôi. Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến Tư Đồ Húc sẽ vì như vậy buông tha mình, Triệu Khả Nhiên trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn. Nhưng là nàng không để ý đến cảm giác đó, lập tức nói tiếp. Kỳ thực ngay từ đầu ta đã biết Trâm Mẫu Đơn bị mất vào buổi sáng hôm phát hiện Trâm Hoa Mai. Nói đến đây Triệu Khả Nhiên quay đầu lại hỏi, Trâm kia là ngươi đưa phải không? Đêm trước khi phát hiện châm cài kia ta tựa hồ thấy được một cái bóng dáng màu trắng kia hẳn là ngươi đi. Tư Đồ Húc gật gật đầu, thấy Tư Đồ Húc thừa nhận Triệu Khả Nhiên tiếp tục nói, lúc ta đem châm cài kia cất đi ta cũng đã phát hiện chuyện Trâm Mẫu Đơn bị mất. Nhưng là ta đều cô có lộ ra chỉ kêu Phong Nhi chính là đệ đệ khác mẹ đến giúp ta tìm về mà thôi. Tìm trở về xong, kỳ thực Linh Nhi không cần từ, nhưng là ta đem chuyện này nói cho cha mẹ bởi vì ta biết chỉ có như vậy mới có thể trừ bỏ nàng. Xem đi, ta chính là nữ nhân ngoan độc như vậy, người bây giờ còn tê ích ta sao? Phải biết rằng ta nhưng là nha hoàn từ nhỏ cùng ta lớn lên ta đều có thể hại chết. Nhìn Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cũng cô có lùi bước ngược lại dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Triệu Khả Nhiên. Ngay lúc Triệu Khả Nhiên cô chú ý Tư Đồ Húc tiến lên một bước ngồi vào bên giường, bỗng chốc đem Triệu Khả Nhiên kéo vào lòng mình. Hành động của hắn làm Triệu Khả Nhiên dãy rủa, đừng nhúc nhích Tư Đồ Húc khẽ quát một tiếng. Triệu Khả Nhiên liền phát hoảng, liền đình chỉ dãy rủa. Tư Đồ Húc nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Khả Nhiên phòng bị ôn nhu nói, vô luận nàng là dạng người gì ta đều thích nàng, đó là sẽ không thay đổi. Còn có, muốn khóc liền khóc đi, luôn chịu đựng đối với thân thể không tốt, không biết là vì trong lòng Tư Đồ Húc rất ấm áp, vẫn là trong lòng Triệu Khả Nhiên đọng lại nhiều, rất nhanh nước mắt Triệu Khả Nhiên rơi xuống. Ở trong lòng Tư Đồ Húc Triệu Khả Nhiên không tiếng động khóc dường như muốn đem mọi ủy khuất toàn bộ phát tiết ra. Qua một lúc lâu Triệu Khả Nhiên mới ngừng nước mắt, lúc này nàng mới chú ý tới động tác ái muội của mình cùng Tư Đồ Húc, vì thế nàng vội vã đẩy Tư Đồ Húc ra. Nhìn đến Triệu Khả Nhiên khóc một hồi tựa hồ bình tĩnh hơn, Tư Đồ Húc cũng yên tâm, đứng lên. Triệu Khả Nhiên cứ như vậy ngồi ở trên giường, ôm hai đầu gối của mình tiếp tục nói, Linh Nhi, nàng từ nhỏ cùng ta lớn lên, lúc còn nhỏ giữa chúng ta thực sự rất tốt. Cho tới nay ta đều đem nàng đối đãi giống như muội muội, nhưng là không nghĩ tới nàng lại phản bội ta. Lúc ta biết Linh Nhi phản bội ta thật thương tâm, nhưng là ta thật sự cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới. gocchuyenaudio.com, muốn mệnh của nàng, sau này ta cũng đã cho nàng rất nhiều cơ hội, chỉ cần nàng nguyện ý nói thẳng với ta đây vẫn nguyện ý tha thứ cho nàng. Liền tính không có cách đem nàng giữ bên người cũng sẽ vì nàng an bài một nơi khác. Nhưng là trong mắt nàng vẫn chỉ có lợi ích. Chính là vì Khả Nhiên đáp ứng nàng, tương lai muốn cho nàng trở thành thiếp thị của Lâm Khê Nhiễm, nàng liền phản bội ta. Bất quá chỉ là một lời hứa hẹn hư vô mờ mịt mà thôi, thế nhưng có thể làm cho nàng phản bội nhiều năm cảm tình của chúng ta như vậy. Xem ra ta làm người vẫn là thực thất bại không phải sao? Nói xong Triệu Khả Nhiên tự giễu cười, tiếp tục kể, ngay tại một khắc cuối cùng. Linh Nhi còn tưởng rằng Triệu Khả Nhiên hội cứu nàng, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Hôm nay ta cố ý kêu Triệu Khả Nhiên là vì muốn cho nàng triệt để tuyệt vọng. Nàng đã phản bội ta đây cũng sẽ cô lại nhớ tình cảm chủ tớ nhiều năm, ta muốn nàng chết đi trong tuyệt vọng. Ta muốn cho nàng biết nàng là cỡ nào ngu xuẩn, nói xong trên mặt Triệu Khả Nhiên bất giác đong đầy nước mắt. Tốt lắm, đừng nói nữa, Tư Đồ Húc chặn lại, hắn nhìn ra được Triệu Khả Nhiên trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, nàng hận Linh Nhi kia phản bội nàng, lại cô quên được nhiều năm tình cảm của các nàng. Như vậy mâu thuẫn làm cho nàng hít thở không thông, cho nên nàng mới có thể thống khổ như vậy. Tại một khắc này, Tư Đồ Húc là thực hận cái người tên Linh Nhi kia, nếu không phải nàng phản bội, vật nhỏ sẽ không thương tân như vậy. Nàng ta nên may mắn chết sớm như vậy, nếu không hắn nhất định sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Triệu Khả Nhiên thật vất vả mới dừng lại nước mắt tiếp tục nói, kỳ thực ta cũng không biết mình là như thế nào. Ta hẳn là hận nàng, dù sao nàng phản bội tình nghĩa nhiều năm của chúng ta, nhưng là nghe đến tin nàng chết ta lại không cao hứng, ta cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì. Xem ra ta thật đúng là ngốc thế nhưng còn có thể thương tâm vì một người phản bội mình. Tư Đồ Húc nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Triệu Khả Nhiên. Theo hành động của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cứng người, hiện tại Tư Đồ Húc đối với nàng là thập phần thân mật nhưng là không biết vì sao nàng thế nhưng cô nghĩ đi cự tuyệt. Là vì nam tử trước mắt đã biết cảm thụ trong lòng mình cho nên mình mới cô cự tuyệt sao? Tư Đồ Húc vì Triệu Khả Nhiên lau khô nước mắt xong cười nói, ngốc nữ hài của ta, nàng là bởi vì rất thiện lương mới có thể thống khổ như vậy. Không cần lại nghĩ nhiều, Linh Nhi kia đã phản bội nàng, vậy nàng không cần lưu luyến tình cảm này. Bởi vì ở một khắc người kia phản bội nàng đã vứt bỏ đi tình cảm của các nàng. Nàng nếu như luôn nhớ kỹ chỉ làm mình thống khổ mà thôi. Không cần lại nghĩ, được không? Nghe Tư Đồ Húc nhẹ giọng trấn an, trong lòng Triệu Khả Nhiên dễ chịu hơn, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, ta sẽ quên. Vậy là tốt rồi. Một cỗ hơi thở ái muội lưu động giữa hai người. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không có nói chuyện, chính là lẳng lặng nhìn đối phương. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng nhưng là lại đồng thời dừng lại. Một lát sau, hai người đột nhiên nhìn nhau cười. Ngươi nói, chúng ta là như thế nào, không phải là một câu thôi sao? Triệu Khả Nhiên cười nói, cảm xúc vừa mới xa suốt kia đã trở thành hư không? Hơn nữa, dưới tình huống bất chi bất giác nàng cùng Tư Đồ Húc ở chung thế nhưng thập phần hòa hợp. Nàng nói trước đi, gocchuyenaudio.com, Tư Đồ Húc cười nói. Triệu Khả Nhiên mở miệng nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu cô vẫn là rời đi đi, dù sao hiện tại đã cô còn sớm. Tư Đồ Húc gật gật đầu, ta là phải rời khỏi, nhưng là còn có một chuyện. Chuyện gì à? Triệu Khả Nhiên kỳ quái hỏi lại. Tư Đồ Húc nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, nha hoàn kia của nàng hôm nay không phải đã chết sao? Ta lại chọn cho nàng hai cái nha hoàn đi, dù sao nàng ở trong này cũng cần hai cái nha đầu có khả năng. Triệu Khả Nhiên nhíu mày, không cần, bên người ta có Nguyệt cô cùng Lung Nhi thì tốt rồi. Tư Đồ Húc tiếp tục thuyết phục, Lung Nhi bên người ngươi kia còn rất nhỏ, không có kinh nghiệm cùng tâm cơ. Mà Nguyệt cô kia tuy rằng khôn khéo nhưng tuổi quá lớn, làm việc cô tiện. Tựa như sự tình lần này, người căn bản là cô có biện pháp tự mình động thủ thăm dò cô phải sao? Triệu Khả Nhiên biết Tư Đồ Húc phân tích đúng, nhưng là muốn nàng nhận nha hoàn Tư Đồ Húc đưa vẫn là không vui. Tư Đồ Húc thấy được Triệu Khả Nhiên có dấu hiệu buông lỏng, tiếp tục nói, ta đưa cho nàng nha hoàn cũng không phải chỉ là nha hoàn, nàng có các nàng về sau muốn làm việc càng thêm tiện. Lại nói, nàng ở trong này phải có một nha hoàn có khả năng mới được, nếu cô thật dễ dàng chịu thiệt. Vậy được rồi, Triệu Khả Nhiên cuối cùng vẫn là đồng ý, bởi vì Tư Đồ Húc nói đúng, người bên người nàng có thể sử dụng quá ít. Nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tư Đồ Húc cao hứng, bởi vì dạng này tỏ vẻ ở trong lòng Triệu Khả Nhiên vẫn là nguyện ý tin tưởng mình, bằng cô sẽ cô đáp ứng. Ta chọn tốt sẽ đưa tới. Nói xong, Tư Đồ Húc mới lưu luyến cô rời ly khai. Nhìn bóng dáng Tư Đồ Húc rời đi, trong lòng Triệu Khả Nhiên tựa hồ yên ổn hơn. Rất nhanh sau đó đã ngủ, hơn nữa là một đêm cô mộng mị. Cách chương.